Chương 428, Đồ Phản Bẫy. Canh thứ 2 Đồ Phản thấy cảnh này Dương không khỏi sững sờ, nơi này tối thiểu có 10 cái trở lên Đồ Phản. Đồ Phản là một loại tạo hình cùng loại với gia tướng bổ kẹ mẩn, thuộc về lực lượng hình, mà lại trên người hắc sắc da lông tương đương cứng rắn, cũng là thực lực rất mạnh bổ kẹ mẩn, dỗ lập thời điểm phát ra lực trùng kích là khó mà ngăn cản. Những này Đồ Phản phần lớn răng nanh đều rất dài. Muốn nói phân biệt Đồ Phản tuổi tác cùng mạnh yếu, liền là theo bọn nó răng nanh cùng thân thể có thể nhìn ra được, mà bao quanh hệ giả ruột cùng giờ giả kỳ ổng cái này mấy con, răng nanh đều rất dài, cơ hồ đạt đến mũi dài một nửa, mà tại vòng vây đằng sau, còn có mấy con Đồ Phản, cái này mấy con Đồ Phản răng nanh tương đối hơi ngắn, lúc này đem một cái nanh chỉ có lớn lên ước một cái nắm đấm nhỏ Đồ Phản vây ở trong đó, giống như là tại tờ giò tẹt nó. Đông lúc này, cho thấy Đồ Phản trong đám, trong đó răng nanh dài nhất một con kia bỗng nhiên hét to một tiếng, sau đó nhảy dựng lên, thân thể quần mình, hình thành như là bánh xe hình dạng, sau đó hướng phía hệ giả ruột cùng giờ giả kỳ ổng chạm mặt tới, chính là Đồ Phản rồ lập công kích. Nhìn như chỉ là rồ lập công kích kỳ thật, nhưng là rồ lập thời điểm sinh ra lực lượng là rất cường đại. Lại thêm Đồ Phản bản thân da lông đặc biệt gian AMG, tại rồ lập đồng thời, theo cái mũi quần mình, khẽ động da lông sẽ đem thân thể vây quanh. Cho nên dưới tình huống như vậy, bình thường tuyệt chiêu là không có cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Cho thấy giờ giả kỳ ổng thấy thế vừa muốn phát động công kích, đã thấy bị hệ giả ruột đưa tay ngăn trở, sau đó cho thấy hệ giả ruột hướng phía trước đi đến. Hệ giả ruột đồng dạng hét to một tiếng, hai chân dùng sức giẫm trên mặt đất, hai tay mở ra, trên thân lập lòe ra một trận quang mang, sau đó quang mang rất nhanh lại biến mất không thấy. Sau đó chỉ thấy hệ giả ruột trực tiếp liền xông ra ngoài, sau một khắc cùng Đồ Phản rồ lập công kích đụng vào nhau, lập tức sinh ra một cô mãnh liệt khí lưu, hệ giả ruột hai tay ôm Đồ Phản. Mà hiện ra bánh xe hình dạng Đồ Phản vẫn như cũ đang không ngừng xoay tròn, hệ giả ruột chân đạp mặt đất không khỏi hướng về sau trượt lui, kỳ thật cũng không phải là Đồ Phản lực lượng mạnh mẽ hơn hệ giả ruột, mà là bởi vì Đồ Phản thuộc về nói cho xoay tròn bên trong. Tăng thêm lực trùng kích cùng Đồ Phản thể trọng cùng xoay tròn, uy lực tăng lên rất nhiều, hệ giả ruột ôm Đồ Phản hai tay, đều bởi vì Đồ Phản nói cho xoay tròn mà bốc khói. Hệ giả cho thấy hệ giả ruột lúc trước thả ra quang mang lại lần nữa ở trên người lập lòe, sau đó quang mang biến mất về sau, hệ giả ruột quát to một tiếng, trực tiếp đem Đồ Phản dơ lên, giống Đồ Phản dạng này dồ lập công kích, là nhất định phải trên mặt đất mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, nếu rời đi mặt đất. Uy lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều, lại thêm bị hệ giả ruột ôm, cho nên xoay tròn rất nhanh liền đình chỉ, Đồ Phản tứ chi lại xuất hiện, trên không trung đong đưa tứ chi muốn thoát thân. Bất quá hệ giả ruột chỗ nào có thể như vậy mà đơn giản liền để Đồ Phản thoát thân, đem mình lớn sừng di động đến Đồ Phản dưới thân, hai tay cải biến phương hướng đem Đồ Phản khiêng lên, sau đó hét to một tiếng, trực tiếp đem Đồ Phản ném tới không trung đi. Chiêu kia hẳn là sụp tổ ở đi hôm nay ra hỏa này giống như vô dụng một chiêu này dáng vẻ, hẳn là bởi vì mẹ transform thành nó bộ dáng nguyên nhân đi sụp tổ ở tuyệt chiêu, làm bộ kẹ mẩn mọt game đều rõ ràng, ở trong game làm bí kỹ, số ít trong bí kỹ uy lực khá mạnh một chiêu một trong trò chơi bí kỹ tuyệt chiêu uy lực tựa hồ cũng không mạnh, nhưng là tại trong hiện thực, vô luận là sập tuyệt chiêu hay là cốt lại hoặc là dốc sờ mà những này tuyệt chiêu, uy lực đều tương đương mạnh mẽ. Đây vốn chính là một cái thế giới chân thật, tự nhiên không thể cùng trong trò chơi, đánh cái so sánh, ở trong game, liền xem như có được thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng không có cách nào lại trong nước bơi lội, liền xem như có được phi hành hệ bổ kẹ mẩn cũng không có cách nào lại không bên trong phi hành, chỉ có chiếm được bí kỹ mới có thể, mà lại tựa hồ chỉ cần có bí kỹ liền cái gì đều có thể. Liền ngay cả hủ tụt những này cỡ nhỏ phi hành hệ, đều có thể mang người vật bay khắp nơi đi. Cho nên trò chơi cùng thế giới là khác biệt, tựa như phía trước có một cái cây, sở sỉ thở tùy tiện một cái tuyệt chiêu, thậm chí không cần tuyệt chiêu đều có thể chém đứt, căn bản không cần đặc biệt sử dụng cốt công kích. Bất kể nói thế nào, hệ giả ruột một chiêu này trong trò chơi trong bí kỹ uy lực khá mạnh tuyệt chiêu, tại hiện tại xem ra cũng là uy lực không tầm thường. Âm bị hệ giả ruột ném bay ra ngoài Đồ Phản đột nhiên rơi xuống đất, to con thân thể va chạm trên mặt đất. Mặt đất lập tức sinh ra từng tia thân chúng, Đồ Phản rơi xuống đất địa phương cũng là tràn ngập lên một trận sương mù, bên cạnh mấy con Đồ Phản thấy thế lập tức đi tới cái kia Đồ Phản bên người, Xem ra cái kia đổ phản hẳn là lão đại của bọn nó, mà cái khác mấy con đổ phản thấy cảnh này tựa hồ càng thêm phẫn nộ, đều là mắt lom lom nhìn chằm chằm hẹ giặc ruột tùy thời muốn xông lên bộ. Giáng. Thùng thùng chung quanh đổ phản nhao nhao phát ra thị uy tiếng kêu, đồng thời dùng chân đạp mặt đất, xem ra giống như là muốn cùng một chỗ phát động công kích dáng vẻ. Một bên giờ dạ kỳ ổng thấy thế cũng cảnh giới lên, kỳ thật hai cái bổ kẹ mấn đều là có thể bay. Muốn lại đổ phản bảy bên này thoát thân là tương đối dễ dàng, nhưng là bởi vì bọn chúng tìm đồ ăn, hiện tại liền thả ở bên cạnh, bọn chúng cũng là muốn cỡ giỏ tẹt đồ ăn đem đồ ăn mang về, cho nên mới không hề rời đi. Hẹ giả ruột đối với cái này không sợ hãi chút nào, liền xem như nhìn chênh lệch cách xa, cũng không có chút nào lui lại, ngược lại là kêu một tiếng tựa hồ là biểu thị tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Đồ phản nhóm thấy cảnh này càng là giận dữ. Hét to một tiếng nhao nhao xông về trong vòng giờ dạ kỳ ổng cùng hẹ giặc ruột. Dương thấy thế biết không thể nhìn tiếp nữa. Mẹ sử dụng mẹ bụt bẩn rượu rượu mẹ nghe tiếng vui sướng kêu một tiếng, sau đó đem hai tay đặt ở miệng tốt nhất giống làm ra hôn gió động tác, sau đó chỉ thấy mấy cái bụt bẩn xuất hiện, bay về phía hẹ giặc ruột cùng giờ dạ kỳ ổng chung quanh, tạo thành hơi quét một vòng, đồ phản rồ lập bên trong đụng trên bụt bẩn nhao nhao đều bị gãy trở về. Bất quá cũng không có bị tổn thương gì, bởi vì Dương không xác định rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tự nhiên không thể thương tổn bọn chúng. Đem đổ phán đều đẩy lui về sau bụt bẩn nhao nhao phịch một tiếng phá vỡ đến, hẹ giặc ruột cùng giờ dạ kỳ ổng cũng là một trận kinh ngạc, Dương thấy thế mang theo mẹ đi ra ngoài. Đi tới hẹ giặc ruột cùng giờ dạ kỳ ổng bên người sau đó mở miệng hỏi. Giờ dạ kỳ ông hẹ giặc ruột rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì cái gì những này đổ phản muốn công kích các ngươi.